Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Dung hội quán thông, chương 283, Dung hội quán thông, dấu lớn, chương thứ 2 đưa lên, xin mấy tấm vé tháng, nói tiếp chuyện lúc trước, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới tại bần đạo vài tiếng giống to chi hậu. Tràn đầy làm cảnh sát gấu con liền hưng phấn lên. Một hơi đem người toàn bộ bát, chi hậu, giá quần gấu con liền mặc kệ, không có việc gì liền hướng bần đạo trước mặt tiếp cận. Nói cách khác từ thiên truy bách luyện tăng lên tới dung hội quán thông liền cần điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc bây giờ có được điểm tiến hóa điểm. Hoàn toàn có thể thanh toán mức tiêu hao này, điểm tiến hóa tiêu hao độ rất nhanh, mà nấu nướng kỹ năng nhan sắc biến hóa cũng rất nhanh. Rất nhanh sẽ từ nhàn nhạt hoàng sắc chuyển hóa thành màu vàng đậm. Cuối cùng chợt biến thành màu xanh nhạt, nấu nướng, dung hội quán thông, tinh phẩm thức ăn o tại nấu nướng tăng lên tới dung hội quán thông chi hậu. Cảnh giới tiếp theo nhiệm vụ liền đã biến thành đạo tinh phẩm thức ăn. Chỉ là này chỉ số, khiến cho vệ tiểu bắc lông mày khóa khẩn, quá mất thời gian. Cũng không biết này tinh phẩm thức ăn cùng tuần lộc thịt nướng như vậy tinh phẩm có phải hay không? Một cái ý tứ, vệ tiểu bắc nhíu mày đi ra khỏi phòng. Trước tiên đã xong nghỉ ngơi. Đợi cho vệ tiểu bắc tiến vào phòng bếp trong đó. Phụ trách truyền lại thực đơn công nhân lao động giản đơn đã đem menu đưa tới. Này một bàn đồ ăn, có quy có tiện nghi. Vệ tiểu bắc mỗi làm một món ăn. Sẽ ném một cái thuộc tính dò xét đi lên, quả nhiên như là chính mình đoán trước giống nhau, cũng không phải toàn bộ đồ ăn hào đều là tinh phẩm tên. Hoàng bộ xào trứng, bình thường, giới thiệu, vật ấy chính là dùng nấu nướng kỹ năng chế tác mà thành. Nguyên vật liệu trứng Chimonser hiệu quả 1, mùi tăng lên 10%, hiệu quả 2, vật ấy vô pháp đưa vào hôi giới tên, đỉnh hồ lên vốn. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là dùng nấu nướng kỹ năng chế tác mà thành. Tài liệu chính, nấm hương, nấm khẩu bắc, nấm dơm, ngân nhĩ, du hoàng ma, hoàng tai, trúc tôn, măng mùa đông, cà rốt, liên tử, phụ liệu, cây cải dầu tâm, đậu tằm tinh bột, hiệu quả 1, mùi tăng lên 30%, hiệu quả 2, dùng ăn từ phía sau sao mệt nhọc khôi phục tăng nhanh một chút. Hiệu quả 3, vật ấy vô pháp đưa vào hôi giới đợi cho đem một bàn đồ ăn làm xong. Vệ tiểu bắc công tác thống kê một chút, 17 đạo thức ăn bên trong, tinh phẩm có 10 đạo, bình thường có 7 đạo, tinh phẩm xuất hiện xác suất cũng không tính thấp, thậm chí còn có thể nói rất cao, mặc dù là tài liệu khá là rẻ đồ ăn hào. Cũng xuất hiện tinh phẩm money nhưng so với quý trọng thức ăn xuất hiện xác suất thấp hơn không ít. Này một chút, ngẫm lại hôi giới bên trong chế tác được đồ ăn hào liền có thể đủ hiểu rõ. Có lẽ là hôi giới bên trong những quái vật kia thịt phẩm chất cực cao. Cho nên mặc kệ là chế tác được tuần lộc thịt nướng vẫn là khủng long thịt nướng. Đều là tinh phẩm phẩm chất, không có một khối thịt nướng là bình thường, mà tại trong thực tế liền không giống với tài liệu tiện nghi. Như vậy ra tinh phẩm xác suất sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng bất kể nói thế nào, theo vệ tiểu bác, lần này nấu nướng kỹ năng nhiệm vụ cũng sẽ không so với phía trước càng khó. Thậm chí còn muốn dễ dàng một chút, nhất là một ít điểm tâm chế tác được. Chỉ cần phẩm chất phi tinh phẩm money cũng coi như ở tại nhiệm vụ bên trong. Tại hiện này một chút chi hậu, vệ tiểu bác nở nụ cười. Đợi cho giờ tan việc, tinh phẩm thức ăn nhiệm vụ đã hoàn thành rồi 5-3 đào. Nhưng đối với thời gian xem đến rất nặng vệ tiểu bắc cũng không hài lòng. Tại về nhà trên đường, vệ tiểu bắc đi một chuyến thị, mua lò nướng vân các loại đồ làm bếp. Những thứ này đồ làm bếp là võ quán trong phòng bếp không có. Ngoài ra còn có một ít tài liệu. Trở lại võ quán, Hoàng Khôn nhìn thấy sư phụ tiếp đón một tiếng. Vội vã tiến lên hỗ trợ, đem cầm lên một vài thứ, hãy cùng sư phụ hướng trong phòng bếp đi, mà Trúc Tâm Di lúc này đang chuẩn bị nấu cơm, nhìn thấy sư phụ cùng Hoàng Khôn bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng bếp khiêng. Liền có chút ngạc nhiên, biết được là dùng để chế điểm tâm đồ làm bếp, tài liệu, không khỏi có chút hoan hỉ. Trúc Tâm Di dù sao cũng là nữ hài tử, đối với đồ ngọt là rất thích, lúc ở nhà, không có việc gì cũng thích làm chút ít điểm tâm ăn mới đồ làm bếp cần vệ sinh xử lý. Tài liệu cần phải xử lý, cái gì đánh trứng chim, điều bột mì vân, vân. Vệ Tiểu Bắc liền mang hai người một phen bận rộn, không cần nhiều nâng, tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cũng tính toán để cho Hoàng Khôn học điểm trù nghề. Nghệ không áp thân đây, đại sau nửa giờ, lò nướng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi liền phả vào mặt, tương đối tại Hoàng Khôn mà nói. Trúc Tâm Di ngược lại kinh dị hơn một ít, tiếp cận, tài liệu vẫn là những tài liệu kia, sư phụ cũng không có thêm cái gì hương liệu đi vào. Nhưng quay ra tới điểm tâm lại tự nhiên mang một loại cám dỗ mùi. Thực để cho Trúc Tâm Di có chút không biết rõ. Về phần Hoàng Khôn, có ăn ngon đồ vật là được, ở đâu còn nhớ được đi nghiên cứu mùi thơm này vấn đề. Vệ Tiểu Bắc dùng thuộc tính dò xét xem xét một lần. 49 cái điểm tâm bên trong, có tới cái điểm tâm đạt tới tinh phẩm phẩm chất, chính mình khôi phục thể lực hiệu quả. Trong đó có một còn lại là khôi phục tinh thần hiệu quả. Tương đối tại Tố Thái mà nói, này chế tác điểm tâm hoàn thành nhiệm vụ liền muốn phương tiện đơn giản hơn nhiều. Bất quá, những thứ này điểm tâm vẫn là không có cách nào khác đưa vào hôi giới bên trong. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia khôi phục tinh thần điểm tâm ăn luôn. Còn lại tất bị Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn bao tiêu. Mà kế tiếp chế tác được điểm tâm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng nữa thuộc tính dò xét xem xét. Đang làm vài lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chế tác điểm tâm độ cũng tăng lên lên. Từ điểm tâm điều chế đến lò nướng ra lò, mỗi lần không đầy nửa canh giờ. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc một canh giờ đại khái có thể làm ra cái trái phải tinh phẩm điểm tâm ăn đi Trúc Tâm Di. Cùng Hoàng Khôn lúc ban đầu nhưng thật ra xài được tâm. Nhưng không chờ lâu Vệ Tiểu Bắc chế tác vài lần, hai người liền không kiên trì được, đồ chơi này dù tốt ăn, cũng không chịu nổi bụng hữu hạn, nếu là đổi thành người thường, chỉ sợ nhiều nhất một lần liền ăn được bụng căng, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn nhiều ít cũng ăn hai lần. Cho nên đến lò nướng lần thứ ba ra lò thời điểm, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người liền không thể không bưng điểm tâm ly khai mở võ quán. Đến phụ cận nhà hàng xóm đi làm khách, Vệ Tiểu Bắc lần này là tàn nhẫn, chuẩn bị đem thức ăn này nhiệm vụ một hơi làm xong. Nhưng còn lại thức ăn nhiệm vụ, Vệ Tiểu Bắc ít nhất còn cần liên tục tiêu phí 1-3 tiếng đồng hồ. Đến buổi tối 1-2 điểm thời điểm, võ quán 4 phía hàng xóm đều chiếm được 2 phần điểm tâm đưa tặng. Mà Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người cũng không chống đỡ nổi. Không thể không hướng sư phụ xin nghỉ, hồi phòng ngủ đi, thời gian từng giọt đi qua 5 giờ rạng sáng nửa. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người lên sau khi rửa mặt liền đi tới phòng bếp. Chuẩn bị hỗ trợ, kết quả bị Vệ Tiểu Bắc tiến đến luyện công. Chờ đến hai người luyện công xong, Vệ Tiểu Bắc thì trực tiếp nhét vào một đống lớn điểm tâm cho rằng bữa sáng. Phải ăn xong, hoàn hảo. Này điểm tâm tuy nói mùi 10 phần, nhưng bắt đầu ăn cũng không tính quá chán nhân. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người cũng chính là lần thứ hai hưởng thụ. Tạm thời còn chưa từng có nhiều phản ứng, nhưng Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người lợi hại đến đâu. Cũng không thể đem số lượng có tới hơn 1.000 điểm tâm ăn xong. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc đem nấu nướng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm money phòng bếp thậm chí còn bên. Trong diễn võ trường trên bàn trà đều chất đầy điểm tâm ăn đi làm sao bây giờ luôn không khả năng. Đem những thứ này điểm tâm ném xuống. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có nuôi thành lãng phí lương thực thói quen. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có biện pháp. Cho Chu Hưng Nguyên gọi điện thoại. Chi hậu, Chu Hưng Nguyên liền phái một chiếc xe lại đây. Đem điểm tâm đều lôi đi. Đưa đến công ty phần viên trước. Tràn đầy làm tạm thời phúc lợi, lúc ban đầu, Chu Hưng Nguyên còn tưởng rằng là Vệ Tiểu Bắc đầu óc bị đánh choáng váng. Kết quả điểm tâm phân phát, các công nhân viên khen ngợi như nước, mà ngay cả tiểu bí đều truy vấn này điểm tâm là địa phương nào làm. Muốn về sau mua lâu dài, Chu Hưng Nguyên đảo cặp mắt trắng dã, không để ý đến những thứ này hỏi, để cho một cái có thể nói là nhân hình hạch đạn ra hỏa cho các ngươi trường kỳ làm điểm tâm quả. Thực chính là làm mộng tưởng hão huyền, mà lại không đề cập tới những thứ này điểm tâm để cho Chu Hưng Nguyên trong công ty viên chức hưng. Phấn một thời gian ngắn, chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đem điểm tâm đưa sau khi đi. Liền bưng cái ghế nằm tọa tại bên ngoài trên diễn võ trường. Một bên phơi nắng, một bên đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, lên, không hề nghi ngờ, theo nấu nướng nhiệm vụ hoàn thành. Vệ Tiểu Bắc trên tay vẫn lưu, điểm tiến hóa, liền có tác dụng. Theo, điểm tiến hóa, đầu nhập, nấu nướng kỹ năng nhan sắc từ màu xanh nhạt hướng màu xanh đậm không ngừng chuyển biến. Làm, điểm tiến hóa tiêu hao đến giờ thời điểm. Nấu nướng kỹ năng liền từ màu xanh đậm chợt biến hóa thành màu xanh nhạt. Lô hỏa thuần thanh, ngay tại này nấu nướng kỹ năng cảnh giới tấn chức trở thành lô hỏa thuần thanh chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trước tại trù nghệ trên có chút không biết rõ đồ vật. Chợt quán thông, song song, đại lượng bị chính mình mạnh mẽ ghi nhớ đồ ăn phổ. Tài liệu chế tác phân, vân tư liêu lập tức liền hiện lên ở trong đầu, giống như từng mảng lá cây. Nhưng mỗi một mảnh lá cây, Vệ Tiểu Bắc đều có thể thấy rất rõ ràng, đơn giản mà nói. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như tại nấu nướng một đạo lên tiêu phí thời gian 20 năm. Đi nghiên cứu, toàn bộ chỉ cần là nhớ kỹ thức ăn, mình cũng dường như đã làm vô số lần, thậm chí còn mà ngay cả đậu hũ cải trắng như vậy việc nhà ăn sáng. Vệ Tiểu Bắc đều có cảm giác như thế, nếu không phải liên tục chế tác một ba cái nhiều giờ điểm tâm, khiến cho tinh thần mệt mỏi quá độ. Vệ Tiểu Bắc thật là có nhảy vào phòng bếp xúc động. Cuối mùa thu mùa vụ, phòng có chút lạnh, nhưng ánh nắng tươi sáng, một trận ầm ý buồn ngủ rất nhanh sẽ đánh úp lại. Vệ Tiểu Bắc đem tất cả mọi thứ đều quên hết đi. Lâm vào đến trong giấc mộng, đợi cho Vệ Tiểu Bắc tô lúc tỉnh, đã nằm ở lên, thời gian cũng đi tới sáng sớm hôm sau 5 giờ rưỡi. Phải là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đem chính mình nâng đến lên. Sau khi rửa mặt, hai cái đồ đệ cũng lên. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, liền đem Hoàng Khôn kéo sang một bên. Tuân bắt đầu hỏi, người gần nhất đi học không có, Hoàng Khôn có chút cứng họng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Khôn vội cùng Trúc Tâm Di luyện quyền, tiến vào hôi giới lịch lãm. Việc này, sư phụ đều là biết đến. Lúc này tại sao có thể như vậy hỏi, không đi học hay là muốn đi học? Cũng không thể là một người thất học đi, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải là muốn làm khó dễ tên. Đồ đệ này, thực là đột nhiên nghĩ đến này một chút, tiếp cận Hoàng Khôn hiện tại cũng chính là cái 1-3 tuổi hài tử. Nếu hiện tại liền bỏ học lời nói, rất nhiều thứ, Vệ Tiểu Bắc cũng không thời gian dạy cho hắn. Hơn nữa, cứ theo đà này lời nói, Hoàng Khôn tính cách cũng rất dễ dàng vặn vẹo, Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng không muốn bồi dưỡng được một cái chỉ biết là đánh đánh giết giết. Thô bạo vũ phu, nói vậy, chính mình thật là có chút không tốt làm ý tứ đi gặp Chu Dung. Hiện tại rất tốt, Hoàng Khôn tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một loại ghét học cảm xúc. Chưa xong còn tiếp. www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.